Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, đừng nhúc nhích keo kiệt quỷ đồ vật, hổ đi khí lưu, sơn dã bên trong mãnh thú đi qua bất kỳ địa phương nào. Lưu lại khí tức, cũng đủ để cho tiểu động vật nhóm chạy tứ phía, thời khắc này mộ đạo bên trong, chính là như vậy, ở mười mấy phút trước còn là bình thường mộ đạo bên trong. Vào lúc này lại tràn ngập cùng loại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại khí tức. Dạng này khí tức khiến cao đẳng tà linh bản năng cảm nhận được hoảng sợ. Cơ hồ là không có suy nghĩ, cao đẳng tà linh liền biến thành hư vô chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng ngay tại hắn hóa thành hư vô khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vô hình nhưng từ mộ đạo ở chỗ sâu trong truyền đến. Không chỉ có đưa nó từ trạng thái hư vô bên trong túm ra. Hơn nữa còn đưa nó túm vào cái kia đại sảnh, bên trong, giống nhau trước đó, không có chút nào biến hóa. Khi cao đẳng tà linh bị túm nhập đại sảnh về sau, cái kia trước đó bị nó một lần nữa ẩn tàng dưới sàn nhà hình mũi khoan vật thể tự hành phù ra. Trực tiếp trôi dạt đến cao đẳng tà linh trước mặt, lóe ra hào quang nhàn nhạt, tại dạng này hào quang dưới. Cao đẳng tà linh không tự chủ được nheo lại mắt, dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt, đánh giá trước mắt hình mũi khoan vật thể, cũng không ngu dốt nó, rất nhanh liền đoán được thứ gì, đây hết thảy đều là ngươi bố cục. Cao đẳng tà linh thăm dò tính hỏi đến, nó vô pháp xác định trước mắt đồ vật có hay không nó suy đoán bên trong trí tuệ. Nhưng cái này cũng không trở ngại nó bản năng trì hoãn thời gian. Tuy nhiên bất mãn cái kia khốn nạn khế ước giả cách làm. Nhưng nó tư không ngại cùng khế ước của mình người cùng một chỗ hợp tác. Đối phó ngoại lai địch nhân. Dù sao, nó sớm đã cùng hắn liên thành một ngày. Thậm chí là vượt qua có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ. Hắn xong đời, nó sống không được, nó xong đời, đoán chừng, hắn không có gì lớn. Vừa nghĩ tới mình vị kia khế ước giả tính cách. Một khắc trước đối mặt không biết nguy hiểm đều gặp nguy không loạn cao đẳng tà linh không tên có. Chút tâm cách, hình mũi khoan vật thể quang huy lấp lóe, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Cao đẳng tà linh nhướng mày, ngay tại nó cho rằng là không là mình đoán sai thời điểm. Một vòng cơ giới hóa điện tử hợp thành âm thanh từ hình mũi khoan vật thể bên trong truyền đến. Người đang trì hoãn thời gian. Là bởi vì khế ước nguyên nhân, đối mặt với đối phương tiếng hỏi, cao đẳng tà cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền lộ ra một cái nụ cười. Loại trình độ này che giấu đối với cao đẳng tà linh tới nói. Căn bản không có bất kỳ độ khó, hoàn toàn là một loại bản năng. Đúng a, ta cũng là thân bất do kỷ, nó vừa nói. Còn một bên dao động đầu thở dài, vậy nếu như ta giúp ngươi giải trừ khế ước đâu? Điện tử âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, cho dù là cao đẳng tà linh, đều hơi sững sờ. Nó, có chút động tâm ni nhưng rất nhanh. Nó lại lần nữa lộ ra cái kia cực kỳ mê hoặc tính mỉm cười. Nếu nó không có được chứng kiến thế giới rộng rãi, nếu nó không biết rõ tần nhiên mặt lạnh tâm hắc, nó nhất định sẽ động tâm ni nhưng nó kiến thức qua. Cũng biết rồi, như vậy. Hết thảy liền đã sớm đã chú định, nó không hy vọng bị chỗ khóa kín ở trước mắt thế giới bên trong. Thời khắc đề phòng như là tần nhiên kẻ như vậy, tần nhiên là bằng hữu, tự nhiên là bằng hữu tốt nhất, cần phải là địch nhân. Chỉ sợ ngủ đều muốn bị ác mộng làm tỉnh lại, đi theo tần nhiên bên người. Cao đẳng tà linh thế nhưng là biết rõ tần nhiên thủ đoạn. Bởi vậy, nó tuyệt đối sẽ không ôm lòng chờ may mắn lý, bởi vì, tần nhiên không tin may mắn, mà hắn, cũng giống như thế, bất chi bất giác bên trong, nó đã sớm bị tần nhiên ảnh hưởng tới, có lẽ không giống với xương lang học theo hàm đan, nhưng trên bản chất lại không có thay đổi, cho nên, đang mỉm cười xuất hiện ở trên mặt thời điểm, cao đẳng tà linh liền đem cấp tốc tổ chức lời nói. Nói ra, ngài nói ngài có thể giúp ta giải trừ khế ước, nhưng ngài biết rõ khế ước của ta là cái gì không? Mà lại, ngài biết rõ nếu như giải trừ thất bại, ta ta sẽ là kết quả như thế nào sao? Đương nhiên, ta nói như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ. Ta chỉ là hy vọng càng thêm ổn thỏa một số, Cao Đẳng Tà Linh nói liền hướng về kia hình mũi khoan. Vật thể thi lễ một cái, liền như là chân chính mạo phạm đến đối phương, nhưng mục đích thực sự, vẫn như cũ là trì hoãn thời gian, không cần Tần Nhiên càng nhiều phân phó. Cao Đẳng Tà Linh liền biết rõ thời khắc này mình cần phải làm những gì. Nó chỉ có thể là vì khế ước của mình người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nguyên bản một bước kia kế hoạch chỉ là hậu bị kế hoạch một trong. Nó không cho rằng sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, nhưng là một màn trước mắt lại tại cáo chi lấy nó. Dạng này hậu bị kế hoạch là trọng yếu đến cỡ nào? Ngươi đang lừa gạt ta. Điện tử âm thanh gọn gàng dứt khoát nói. Làm sao lại thế? Ta, Cao Đẳng Tà Linh còn muốn nói cái gì thời điểm? Cái kia cỗ lực lượng vô hình lại lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên cùng trước đó rất túng khác biệt, lần này là đẩy ra, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là va chạm ni Cao Đẳng Tà Linh liền như là bị kẹt xe va. Chạm, thẳng tắp bay về phía xa xa vách tường, trùng điệp nện ở phía trên, toàn bộ thân hình liền như là ảnh chụp khảm nạm đi vào. Cao Đẳng Tà Linh không phải là không muốn tránh, mà là trốn không thoát, liền như là vừa rồi, nó hóa thành hư vô năng lực, ở thời điểm này đã mất đi tác dụng vốn có, không chỉ có là hóa thành hư vô lực lượng, nó khôi phục nhanh chóng lực lượng cũng nhận trình độ nhất định quấy nhiễu. Mặc dù không có để triệt để mất đi hiệu lực, nhưng lại còn lâu mới có được nguyên bản trình độ, nguyên bản nó, cho dù là gãy chi, cũng có thể phi tốc tái sinh, mà bây giờ nhiều nhất là khôi phục vết thương nhẹ thôi. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lại một cỗ lực lượng vô hình hướng về nó mà đến. So trước đó lực lượng càng lớn, mạnh hơn, hiển nhiên, đối phương muốn cứ như vậy đạp nát nó. Cao Đẳng Tà Linh đem hết toàn lực muốn trốn tránh, nhưng là đặt ở trên người nó lực lượng, khiến cho nó hoàn toàn vô pháp động đạn. Cảm thụ được càng ngày càng gần lực lượng, Cao Đẳng Tà Linh không khỏi trừng lớn hai mắt, thời khắc này Cao Đẳng Tà Linh đáy lòng chỉ còn lại có cầu nguyện. Nó cầu nguyện mình đặc tính, có thể làm cho nó vượt qua một kiếp, cầu nguyện đối với Tà Linh tới nói tự nhiên là kỳ quái. Nhưng nó ngoại trừ đối tự thân năng lực cầu nguyện bên ngoài lại có thể làm cái gì đây? Khó nói cầu nguyện Tần Nhiên tới cứu nó, đừng nói giỡn. Không tồn tại, Tần Nhiên làm sao lại liền nó. Tần Nhiên thái độ đối với nó thật sự là quá mức minh xác. Công cụ, một kiện dùng tốt công cụ, cùng cầu nguyện người sử dụng cứu trợ công cụ, còn không bằng tự cứu. Ta nhất định có thể, MMP, cái này tại sao có thể? Vạn nhất không thể lời nói. Ta liền nguyền rủa trước mắt cướp đi sinh mạng ta khốn nạn theo cỗ lực lượng kia càng ngày càng gần, cảm thụ được nguy hiểm trong đó. Cao Đẳng Tà Linh tâm lý liền từ tự tin trở nên cực độ không tự tin bắt đầu. Nó theo bản năng liền muốn nguyền rủa trước mắt khốn nạn. Nguyền rủa cũng không phải là đại bộ phận Tà Linh đều biết, nhưng là Cao Đẳng Tà Linh hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một số. Đặc biệt là lấy mạng sống ra đánh đổi, sẽ cực kỳ linh nghiệm mần ni nhưng ngay tại Cao Đẳng Tà Linh cơ hồ muốn bắt đầu nguyền rủa thời điểm. Bóng tối bên trong vươn một cái tay trưởng, đưa nó từ vách tường bên trong kéo ra ngoài. Oanh, lực lượng vô hình sát Cao Đẳng Tà Linh mà qua, đánh xuyên bức tường kia, không chỉ có như thế, đặc hữu lực lượng còn ở phía trên tràn ngập, cảm giác cái kia đặc hữu lực lượng. Cao Đẳng Tà Linh mồ hôi lạnh ứa ra, nó 10 phần khẳng định, nếu như nó bị đánh trúng lời nói, tuyệt đối sẽ chết, không cách nào phục sinh tử vong. Tim đập nhanh hít một hơi thật sâu, Cao Đẳng Tà Linh nhìn về phía mang theo nó Tần Nhiên. Mắt của nó bên trong hiện lên cảm kích, Tần Nhiên không để ý đến, bởi vì, ở đêm Cao Đẳng Tà Linh kéo sau khi ra ngoài. Ánh mắt của hắn liền nhìn chòng chọc vào đối diện hình mũi khoan vật thể. Ngươi muốn đối với công cụ của ta làm cái gì? phá hủy nó trước đó. Ngươi hỏi thăm qua ta người sử dụng này sao? Công cụ của ta chỉ có thể từ ta sử dụng, dù cho muốn phá hủy, cũng chỉ có ta có thể phá hủy, những người khác tự tiện chủ trương. Ngươi là muốn chết phải không? Tần Nhiên khuôn mặt âm trầm nói rằng, hết chương.